Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 68, ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Editor, Trần Trà Nho. Truyện edit được đăng tại Đem Buôn. VN và Chuẩn Wiki 1.com. Trần Trà Nho. Mạnh Phiên nhìn thấy Phí Chuẩn đỏ mặt ngừng nói. Thì nở một nụ cười. Không chọc thủng cũng không tỏ ra yếu thế. Cầm bút trong tay tiếp tục viết viết vẽ vẽ vào sổ. Tôi lại viết, tôi còn viết, tôi không ngừng viết, để ảnh thật sự lại tới hôn tôi nữa. Phí Chuẩn khuôn mặt đỏ bừng sau khi bị trêu chọc, thò người lại gần liền thấy Mạnh Phiên lại viết. Ngày 3 tháng riêng, tiểu alpha Phí Chuẩn người tự xưng là Cường A, mới một câu lời ngon tiếng ngọt đã chịu không nổi. Mặt đỏ như trái cà chua, thật xấu hổ, không có phong cách Cường A, Phí Chuẩn. Em thật là... thật là thiếu đánh mà. Phí Chuẩn nghiến răng nghiến lợi. Đánh cậu là không có khả năng. Vẻ mặt hung ác mà vươn qua đem Mạnh Phiên áp đến trên tường cửa sổ. Cúi đầu mạnh mẽ mà hôn lấy cậu. Lại không phải kiểu mổ mổ mấy cái náo loạn nhỏ như vừa rồi. Nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt. Khắp người thậm chí còn có cả tin tức tố như ngo ngoe dục dịch tỏa ra. Mạnh Phiên cảm thấy mùi sô-cô-la ở chóp mũi đều nồng hơn bình thường rất nhiều. Sợ Phí Chuẩn thật sự bị mình kích quá. Khống chế không được chính mình. Vạn nhất tin tức tố tràn ra thì thật sự không ổn. Thái độ thiếu đánh nghịch ngợm của Mạnh Phiên ngay lập tức dịu đi. Một bên thuận theo mà tiếp nhận nụ hôn của Phí Chuẩn một cách ngoan ngoãn. Một bên hai tay ở sau lưng Phí Chuẩn vỗ nhẹ nhẹ. Ý bảo anh một vừa hai phải. Hai người vốn vẫn luôn ái muội không rõ. Bây giờ lại mặc đồ đôi. Bạn học lớp một tinh tường có thể đoán được hẳn là đã ở bên nhau. Thường thì khi vào lớp, cả hai sẽ dính vào nhau như sam. Học sinh lớp một sớm đã quen từ lâu rồi. Vừa rồi hai người họ hôn hôn chút chút cũng chưa có chú ý. Nhưng hiện tại thấy Mạnh Phiên đều đã bị Phí Chuẩn đè ở dưới thân nhìn không thấy bóng người. Chỉ có hai tay ở sau lưng Phí Chuẩn chụp chụp chụp. Các bạn học còn lưu lại trong phòng học sợ ngây người. Đậu má, Phí Chuẩn không hổ là Cường A Hoa thì A, thật mạnh mẽ quá đê. Đây là bá đạo Cường A sao? Thích chết, chỉ mới xem bọn họ hôn môi. Chân tớ cũng mềm luôn rồi. Quá kịch liệt, cái gì quá kịch liệt? Đào Hiền mới từ bên ngoài trở về. Vừa gặm bánh nướng ăn sáng vừa hỏi. Một vài người bạn cùng lớp đang bàn tán quay sang Phí Chuẩn cùng Mạnh Phiên nơi đó chu chu môi. Đau lòng hộ bồ đấy Đào Hiền. Cùng Mạnh Phiên ở cùng một cái ký túc xá. Ngày thường cẩu lương chắc ăn không ít nhỉ. Vậy mà còn nuốt trôi cơm sáng nữa hả? Đào Hiền đúng là bữa sáng cũng ăn không vô nữa. Ném cái bánh nướng trong tay xuống bàn. Lớn tiếng gọi, tiền chủ nhiệm đang tới bên này đấy. Mẹ nó, thôi xong, bọn họ có phải không nghe thấy hay không á, ngồi ngay ở cửa sổ. Mục tiêu quá lớn rồi, tiền chủ nhiệm sắp tới. Đào Hiền lại kêu một tiếng. Nhưng mà... bên đó hai người kia vẫn đang hôn nhau đến trời đất tối sầm không có phản ứng gì. Chỉ có cái tay của Mạnh Phiên chụp đánh sau lưng Phí Chuẩn tần suất lại nhanh chút. Lực độ lại lớn một chút. Mỉa, mau đi giúp bọn họ đi. Lúc tớ vào lớp tiền chủ nhiệm đã đến cửa lớp 3 rồi đấy. Đi đi đi, mắt thấy hai người kia vẫn hôn đến quên mình. Căn bản bất động. Mấy đồng học đành đứng dậy nhanh chân vọt qua. Một số người trong số họ đứng phía sau Phí Chuẩn. Một số người đứng phía sau Mạnh Phiên. Còn một số người đứng ở bàn phía trước của Mạnh Phiên. Sau đó, nghiêng về phía trước đem của Mạnh Phiên và Phí Chuẩn gắt gao đè ở dưới thân. Tạo ra cảnh tượng một đám người đang cùng nhìn xuống một thứ gì đó. Bỗng nhiên bị áp Phí Chuẩn. Bỗng nhiên cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn Mạnh Phiên. Mấy đứa đang làm cái gì vậy? Nhắc Tào Tháo đến. Cơ hồ là tạo xong đội hình trong nháy mắt. Cửa sổ liền vang lên thanh âm không quá vừa lòng của tiền chủ nhiệm. Ở phía trên lớp đầu Đào Hiền đứng dậy, nhìn tiền chủ nhiệm, cười nói, không có gì, nhặt đồ thôi ạ, đồ vật quá nhỏ em nhìn không thấy. Nên mọi người cùng nhau tìm thôi cô. Tiền chủ nhiệm vẻ mặt không tin. Tụ tập thành đám thế thì tìm được à, có phải đang chơi di động phải không? Đang xem cái gì không nên xem chứ gì? Lúc này, một bạn học khác cũng đứng dậy. Không có, thật sự là tìm đồ mà cô ơi. Lại một bạn học khác đứng dậy vén tóc mái lên. Mệt quá, tìm hoài không ra ấy. Khi người bạn cùng lớp cuối cùng đứng dậy, một phen xách cổ áo phía sau của Phí Chuẩn, đột ngột lôi kéo Phí Chuẩn ngồi thẳng lưng dậy. Chúng ta cũng không tìm thấy. Đúng không Phí Chuẩn? Phí Chuẩn mắt nhìn tiền chủ nhiệm ở bên cửa sổ sắc mặt không tốt. Phối hợp gật đầu, không tìm được, tiền chủ nhiệm nhíu mày. Thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Mạnh Phiên ngồi dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Còn liếm liếm miệng, 2 xu còn có thể mua một bao que cay đấy. Tìm không thấy thật đáng tiếc. Tiền chủ nhiệm, sao mặt em đỏ thế? Mạnh Phiên vẻ mặt vô tội. Khom lưng lâu sẽ dễ gây ra tắc nghẽn mạch máu não. Tiền chủ nhiệm cô bảo trì tư thế này lâu cũng sẽ đỏ mặt thôi. Tiền chủ nhiệm, nói thật, vừa rồi cô thật sự không nhìn ra Mạnh Phiên đang cúi xuống. Chỉ thấy đột nhiên Mạnh Phiên xuất hiện dưới bệ cửa sổ. Lại quét mắt xuống bàn chân của đám nhóc một lần nữa. Chắc chắn rằng không nhìn thấy điện thoại di động hoặc những vật khả nghi khác. Tiền chủ nhiệm lãnh lãnh đạm đạm mà lên tiếng. Xoay người rồi đi. Mọi người thở ra một hơi. Thả lòng cả người. Cảm ơn mọi người. Mạnh Phiên ngoài miệng nói cảm ơn. Trên mặt lại đầy vẻ xấu hổ. Mọi người có thể đến giúp họ. Có nghĩa là cảnh cậu bị Phí Chuẩn đè lên liên tục hôn đều bị mọi người thấy hết rồi. Quá xấu hổ. Ấy ra, hai đứa các cậu gan cũng quá lớn. Trong trường học ai yêu đương mà không phải tìm góc nhỏ để hẹn hò. Hai người thì cứ ngồi ngay bên cửa sổ to gan lớn mật như vậy. Thật là phục ghê á. Ha ha ha, chính là, quá dọa người. Kêu hoài mà các cậu cũng không nghe thấy. Phí Chuẩn sửa sang lại cổ áo bị xách đến sắp thắt cổ anh. Nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói. Về sau sẽ chú ý, cảm ơn mọi người. Vừa mới nói xong, một ít bạn học còn chưa kịp ồn ào. Chỉ thấy Phí Chuẩn một bộ không sợ gì cả bộ dáng bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, bất quá lần sau mọi người cũng đừng sợ. Chúng tôi đều đã được cha mẹ hai bên đồng ý, tốt nghiệp xong sẽ đính hôn luôn. Tiền chủ nhiệm thấy cũng không có việc gì. Các bạn cùng lớp còn đang an ủi hai người. Nụ cười vui đùa trên mặt liền đóng băng với tốc độ cực nhanh. Trong lòng có vô số con thảo nê mã qua lại chạy như điên. Đậu đậu đậu, các bạn học đã tốt bụng giúp hai đứa bay thoát khỏi con mắt của tiền chủ nhiệm. Thế mà lại nhận được một đống cầu lương chua không thể từ chối thế này. Chúc phúc các ngươi, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, khi nào mời bọn này uống rượu mừng á, Mạnh Phiên xấu hổ muốn trốn xuống gầm bàn. Khi các bạn học đều rời đi, Mạnh Phiên nhìn Phí Chuẩn bên cạnh, liền thấy Phí Chuẩn vẻ mặt cười xấu xa, hướng cậu nhướng mày. Còn viết không? Mạnh Phiên lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhanh chóng đóng quyển sổ lại, nhét vào hộc bàn, nhìn thấy khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ, hơi thở có chút gấp gáp. Phí Chuẩn không nháo cậu nữa, duỗi tay vỗ sau lưng cậu một chút cho cậu thuận khí. Sau này đừng viết bất cứ thứ gì như thế này nữa. Anh cả nói vậy thôi. Anh lúc đó giúp đỡ em cũng không phải có âm mưu gì đâu. Anh chỉ là muốn giúp đỡ em một chút, nhưng lại nhận được sự ngọt ngào của nhóc Omega em. Được lời chính là anh rồi. Về sau, chúng ta sẽ là một gia đình. Anh cho em cái gì? Em cho anh cái gì? Đều xuất phát từ thích. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đền đáp. Nếu không anh sẽ không vui. Mạnh Phiên không tranh luận với anh về chuyện này. Dù sao nhà họ Phí đối tốt với cậu, cậu đều sẽ ghi tạc trong lòng. Ngoan ngoãn gật đầu, Mạnh Phiên cười hắc hắc. Vậy thì em sẽ đối xử với anh càng tốt hơn một chút. Phí Chuẩn phối hợp gật đầu, cười cười đuôi mắt cong cong, rửa mắt mong chờ. Ngài nhìn đi, cục cưng o bóp chân cho ngài nhé. Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên đùi của Phí Chuẩn. Không hề có kết cấu niết một cái. Cũng không biết là thật sự định xoa bóp chân, hay là chút giận vì vừa rồi bị ép tới không thở nổi. Sức lực đó, ước chừng trên đùi sẽ có không ít vết đỏ. Ngài có thoải mái không Phí Nhị gia? Mạnh Phiên cười tủm tỉm. Trái một cái phải một cái mà bóp. Phí Chuẩn vốn nghĩ rằng một chút đau đớn này có thể hoàn toàn chịu đựng được. Tùy ý Mạnh Phiên lăn lộn đi. Nhưng là nhéo nhéo, bóp bóp vào tận đáy đùi của anh thì đây không thể nói là một chút ngứa ngáy nữa, mà còn có một chút mẫn cảm không rõ ràng. Omega nhỏ vô tri hãy còn không biết gì liên tục nhảy nhót trong vòng cấm. Nhảy qua nhảy lại, chậc chậc, da thịt em non mịn như vậy. Anh sao có thể để cho em làm loại công việc nặng nhọc này? Phí Chuẩn âm dương quái khí, đem tay Mạnh Phiên cầm lên, nắm ở lòng bàn tay xoa bóp, không để cậu lại làm loạn nữa. Mạnh Phiên mừng rỡ ha ha ha cười, cũng không tiếp tục nữa, còn rất hưởng thụ cảm giác bị Phí Chuẩn nắm tay, có thể cảm nhận được đối phương ôn nhu che chở. Quay đầu lại, thấy vừa rồi mấy người bạn học kia vẫn đang nói chuyện phiếm. Hết lần này tới lần khác lại nhìn về phía bọn họ. Mạnh Phiên có chút xấu hổ, hắng giọng, hướng Phí Chuẩn bên cạnh nhích lại gần, nhỏ giọng nói, về sau tụi mình vẫn nên chú ý chút. Tuy rằng tụi mình đã được gia trưởng đồng ý, nhưng tốt xấu vẫn còn đang ở trường học. Không thể làm một tấm gương xấu cho các bạn học khác được. Bọn họ tuy thật sự đã được gia trưởng đồng ý, cơ mà nếu các bạn học khác thấy bọn họ khanh khanh ta ta mà tiền chủ nhiệm lại không làm gì được. Sau đó học theo, kết quả lại bị tiền chủ nhiệm phê bình hoặc là gọi bố mẹ tới, thì bọn họ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Phí Chuẩn lên tiếng, cười nói, em thật sự biết nghĩ cho bạn cùng lớp với trường học đấy. Bằng không nghỉ đông chúng ta có thể đính hôn trước nhé. Mạnh Phiên, tiểu alpha gấp gáp thật đáng sợ. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt liền đến cuối kỳ. Bệnh tình của bà ngoại đã khỏi. Không muốn ở nhà họ Tưởng nữa. Muốn sớm trở về nông thôn. Nuôi gà nuôi dê ngẫu nhiên làm một chút việc nhà nông. Cảm thấy càng thêm phong phú. Chỉ hứa sẽ đến Tưởng gia ăn Tết. Mạnh Phiên cuối tuần ngẫu nhiên cũng sẽ về quê thăm bà ngoại. Có khi Phí Chuẩn sẽ đi cùng. Có khi hai người cũng sẽ tách ra. Vào cuối tuần trước khi kết thúc học kỳ, Mạnh Phiên trở về mà không có Phí Chuẩn đi cùng. Mạnh Phiên được trường đại học giới thiệu và miễn học phí. Ở nhà không cần đóng tiền. Bà ngoại cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Có cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi. Hai ngày trước, bà còn đi đánh bài với nhóm các cụ già và thím gì trong làng. Cuối năm con cái trong nhà đều lũ lượt kéo nhau về. Tự nhiên mang về nhiều đồ ăn thức uống. Trên bàn có một cụ già mang cho mọi người gói kẹo hàng hiệu do đứa con mang về. Chơi bài chính là như vậy. Tuy rằng rất tốt bụng muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng thật ra chỉ muốn dùng những điều này để thể hiện khoe khoang lòng hiếu thảo của con cái mình như thế nào vân vân và mây mây. Cũng may Mạnh Phiên có tiền đồ. Bà ngoại cũng không bị rơi lại phía sau. Nói cháu mình ngoan thế nào còn được hoa đại cử đi học. Không ai không khen. Trên bàn chơi bài mỗi người cầm hai cái kẹo. Nghe nói là nhãn hiệu nổi tiếng. Bà ngoại cất trong túi. Không nỡ ăn. Đợi Mạnh Phiên và Phí Chuẩn quay lại sẽ đưa cho mỗi đứa một viên. Không ngờ tuần này lại chỉ có Mạnh Phiên quay lại. Bà ngoại đem kẹo cho Mạnh Phiên. Còn cố ý dặn dò cậu nhớ mang một cái còn lại cho Phí Chuẩn. Chọc đến Mạnh Phiên nhịn không được cười. Cái kẹo kia cũng không phải kẹo gì. Mạnh Phiên nhìn kỹ lại lên mạng search một hồi. kỳ thật là sô-cô-la nhân rượu. Bà ngoại vừa nghe, rất là tò mò. Mạnh Phiên thấy bà thực sự rất muốn ăn. Cười cười nhét cho bà một cái. Cháu cho phí chuẩn cái kia. Cái này bà ngoại ăn đi. Cháu một chút rượu cũng không thể dính vào đâu. Vậy cháu đưa tất cả cho phí chuẩn đi. Bà nghe nói chúng đắt lắm. Ảnh không thích sô-cô-la. Ăn một cái là đủ rồi. Bà ăn đi. Cháu còn muốn ngửi mùi rượu chút đấy. Hai người đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng bà ngoại không thể thoát khỏi Mạnh Phiên cố chấp đành cầm lấy. Trước mặt Mạnh Phiên, bà cháu hai người như cùng mở bảo bối. Mở viên sô-cô-la nhân rượu này ra. Bà ngoại không biết ăn. Khi nghe Mạnh Phiên nói rằng muốn ngửi mùi rượu, bà liền cắn một nửa, chuẩn bị cho Mạnh Phiên ngửi. Nhưng không đúng tư thế. Làm đổ một ít rượu lên tay. À, là rượu thật này. Mạnh Phiên cười ngửi ngửi. Cảm thấy siêu thơm. Hẳn là viên sô-cô-la này ngon lắm. Cậu lấy khăn giấy lau tay cho bà rồi bảo bà ăn nốt nửa còn lại. Xem bà híp mắt nếm thử. Mạnh Phiên cũng cười đến nheo lại mắt. Thật thơm, nhưng cậu nhất định phải nhịn xuống. Phí chuẩn không có ở đây. Cậu mà ở nhà uống say phát điên thì coi như xong đời. Ngày hôm sau đi học, Mạnh Phiên vẫn còn luôn nhớ thương viên sô-cô-la này. Chờ Phí chuẩn vào phòng học, vội như hiến vật quý đem sô-cô-la từ trong túi lấy ra. Mau. Em có một viên sô-cô-la nhân rượu siêu thơm nè. Anh mau nếm thử xem. Nghe vậy, Phí chuẩn sửng sốt. Sô-cô-la nhân rượu. Ăn chưa? Tối hôm qua đừng nói với anh là em lại say nhé. Em không ăn, chỉ có hai cái. Bà ngoại lấy trên bàn chơi bài. Một cái cho bà ngoại ăn. Một cái cho anh. Phí chuẩn ngồi xuống. Quay mặt về phía bàn của Mạnh Phiên. Nhìn cậu cầm sô-cô-la đưa cho mình. Trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Khóe mắt đều nhịn không được cong lên. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Bà ngoại trên bàn bài cầm được hai viên. Luyến tiếc ăn. Cho Mạnh Phiên. Mạnh Phiên cũng luyến tiếc ăn. Liền cất giấu đem đến trường học cho anh. Thiên vị như vậy sao có thể không làm người vui mừng chứ? Em muốn ăn liền ăn đi. Anh ở đây. Không sợ say, Phí chuẩn nói, lại đem sô-cô-la đẩy về. Sủng nịch mà xoa xoa đầu Mạnh Phiên. Mạnh Phiên một bên cầm lấy sô-cô-la mở bọc, một bên nói, em không phải sợ say đâu. Cái này thật sự rất thơm. Bà ngoại nói siêu đắt ấy. Nói xong, Mạnh Phiên sửng sốt một chút, cảm thấy chính mình thật là rất ngu ngốc. Đắt đến mức nào mà Phí chuẩn không thể mua được. Cảm thấy chính mình có hơi làm quá. Mạnh Phiên xấu hổ mà cười cười. Bĩu môi, nhìn Phí chuẩn nói. Em biết anh có tiền khẳng định có thể mua rất nhiều. Nhưng bây giờ có mỗi một cái thôi. Em còn là luyến tiếc ăn. Muốn để lại cho anh đấy. Này thật là một loại cảm xúc thần kỳ. Chẳng sợ biết Phí chuẩn không thiếu cái này. Vẫn là sẽ nhịn không được đem đồ vật mình cho rằng chân quý để lại cho anh. Phí chuẩn cũng tin tưởng viên sô-cô-la này nhất định rất ngọt. Bởi vì hiện tại anh cũng cảm thấy trong lòng ngọt vô cùng. Cảm ơn, Phí chuẩn cười cầm lấy sô-cô-la. Nhưng mà em cũng nói thích cùng nhau ăn mà. Vậy mình cùng nhau ăn đi. Anh ăn rượu, em ăn sô-cô-la. Phí chuẩn cẩn thận cắn xuống một góc của viên sô-cô-la. Nhưng tình cờ lại cắn ra một miếng nhỏ của lõi rượu bên trong. Uống không? Phí chuẩn đưa nó lên chóp mũi của Mạnh Phiên để cậu ngửi ngửi. Mạnh Phiên nhịn không được mắt trợn trắng. Cậu mới không bị anh lừa đâu. Uống rồi lát nữa học cũng không nổi. Trong lớp say rượu thể nào chả làm trò cười cho thiên hạ. Phú chuẩn ha ha cười. Thu hồi sô-cô-la, cúi đầu mút nhân rượu. Mạnh Phiên chống cằm nhìn, cũng đầy mặt ý cười. Cậu cũng không biết, rõ ràng chỉ là một viên sô-cô-la mà thôi. Vì cái gì lại làm đến như toàn thế giới chỉ còn lại mỗi viên này để ăn. Nhường tới nhường lui, nhưng mà chung quy tâm tình vẫn rất ngọt ngào. Ấy, anh đừng có hút hết chứ. Để em liếm một ngụm hẳn là không có việc gì đâu nhỉ. Mạnh Phiên vẫn là thèm cái hương rượu kia. Vội duỗi tay ôm lấy cánh tay Phí Chuẩn. Cầu xin giữ lại một chút. Phí Chuẩn không nghe. Đem nhân rượu bên trong hút hết. Nhìn Mạnh Phiên biểu tình bỗng nhiên mất mát. Cười cười thò lại gần. Hôn lên môi cậu thật sâu. Hôn không được bao lâu. Sau khi buông ra, Phí Chuẩn cười nói. Nếm được chưa? Mạnh Phiên, đầu lưỡi mới chạm được một chút hương rượu thôi. Thật là làm người ruột gan cồn cào a. Không nếm còn đỡ. Nếm rồi lại hận không thể uống cả bầu rượu cho đã ghiền. Thấy biểu hiện không hài lòng của cậu, Phí Chuẩn liền cho hết số sô-cô-la còn lại vào miệng cậu. Ngoan, sô-cô-la mới ăn ngon nhất. Đừng nghĩ đến rượu, sô-cô-la trong miệng Mạnh Phiên. Cậu hút trái liếm phải. Mùi thơm của sô-cô-la chiếm trọn khoang miệng cậu. Cuối cùng cũng kìm nén được cơn nghiện rượu. Thỏa mãn mà nheo lại mắt. Phí Chuẩn xem đến buồn cười. Nghĩ có phải nên tìm một ngày rảnh rỗi nào đó. Mang Mạnh Phiên hào hào nếm thử tiểu ngọt rượu cho đỡ ghiền hay không? Để cậu cũng không đến mức liếm một ngụm đã đáng thương như vậy. Cuối năm trong giới hào môn hoa thị sẽ có tụ hội. Em có muốn theo nhà anh cùng đi không? Mạnh Phiên liếm sô-cô-la. Thật không tiện nói chuyện. Miễn cho mở miệng dính một đống đen nâu dọa người. Chỉ dùng ánh mắt hỏi anh. Phí Chuẩn xoa đầu cậu. Đừng sợ. Không có việc gì. Chỉ là từ lúc anh trưởng thành. Cơ bản có rất nhiều người đánh chủ ý lên anh. Nhà anh muốn mang em theo lộ mặt để về sau bọn họ biết được em cũng đã ra mắt ba mẹ anh mà dừng lại. Mạnh Phiên gật gật đầu. Cũng hiểu được. Chính là một alpha ưu tú khi trưởng thành. Chung quanh đều sẽ có một đống người chuẩn bị làm ông mối bà mai. Càng đừng nói đến loại mưu tính ích lợi hào môn này, cách chương.